Nghịch lừa, chương 66, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay, người tài xế mới của Bạch Thuật Bắc giúp anh mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, hai người chờ đến tận 10 giờ vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vãn Thu. Mặc dù Bạch Thuật Bắc cố gắng khắc chế nỗi bất an trong lòng, song người tài xế vẫn nhìn ra được vấn đề, anh ta tần ngần một lúc rồi hỏi. Tiên sinh muốn gọi điện cho phu nhân không ạ? Vẻ mặt Bạch Thuật Bắc nhăn nhó khó chịu, lạnh nhạt nói. Không cần, người tài xế thức thời lui sang một bên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, biểu cảm trên gương mặt của Bạch Thuật Bắc ngày càng phức tạp, cảm xúc biến chuyển không ngừng. Người tài xế âm thầm thở dài trong bụng, vẻ mặt của ông chủ thể hiện nỗi lo lắng rành rành thế kia thế mà vẫn cố cứng miệng. Bạch Thuật Bắc như thể đang ngồi trên đống lửa, cả người bồn chồn phấp phỏng. Lâm Vãn Thu có ý thức trách nhiệm rất cao, nếu như hôm nay cô bận không tới được thì chắc chắn sẽ gọi điện thông báo trước với anh. Bạch Thuật Bắc bụng bảo dạ, có khi nào Manh Manh hoặc Nặc Nặc đột nhiên ngã bệnh không? Cuối cùng anh không cầm cự nổi nữa, đành trơ mặt kêu tài xế gọi điện thoại. Manh Manh là người nhận điện, hôm nay là chủ nhật cô nhóc đang ngồi phè phỡn ở nhà xem tivi. Bạch Thuật Bắc hỏi thẳng, mẹ con đâu? Manh Manh kinh ngạc trả lời, không phải mẹ đi đến chỗ của ba hả? À, hôm nay mẹ không bế theo Nặc Nặc. Tâm tư của Bạch Thuật Bắc bỗng chốc chìm nghỉm xuống đáy vực, chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện không may? Dường như Manh Manh có bổ sung thêm một câu, hôm nay mẹ mặc đồ đẹp lắm đó ba, song Bạch Thuật Bắc chẳng còn lòng dạ nào chú ý đến câu nói đó. Anh vội vàng nói qua quýt vài câu với con gái rồi cúp máy. Anh ngồi trên sofa, đáy lòng như bùng lên ngọn lửa nóng, nấu sôi mọi thứ trong lòng anh. Anh trầm mặc vài giây, rồi bảo tài xế, gọi điện thoại cho tổng đài, tra tình hình giao thông giúp tôi. Mặc dù tài xế là người mới tới, nhưng dưới sự huấn luyện nghiêm túc khắc khe của Bạch Trạm Nam, anh ta làm việc rất mau lẹ. Trong thời gian ngắn, anh ta đã kiểm tra toàn bộ các con đường từ nhà Lâm Vãn Thu tới đây. Các con đường đấy không hề xảy ra một vụ tai nạn nào cả, cũng không bị kẹt xe, giao thông vô cùng tốt. Chiếu theo tốc độ và thời gian bình thường, Lâm Vãn Thu đã phải đến đây từ lâu rồi. Bạch Thuật Bắc nghe tài xế báo cáo xong, sắc mặt càng thêm lạnh, uể oải nói. Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tài xế thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, vâng lời đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Bạch Trạm Nam đang đi trên những bậc thang, di chuyển tới phòng Bạch Thuật Bắc. Bạch Trạm Nam nghe tài xế kể lại sự việc, khóe miệng nhếch thành nụ cười bí ẩn. Được rồi, để tôi vào xem anh ấy. Bạch Thuật Bắc nghe thấy tiếng bước chân của cậu em, không buồn động đậy thân mình, giọng điệu của anh hơi cộc cằn. Cậu chạy tới đây làm gì? Công ty sắp đóng cửa à? Bạch Trạm Nam vươn hai tay, lười biếng ưỡn lưng một cái, tiếp sau cởi một cúc áo, đặt mông ngồi đối diện với anh trai. Tới báo với anh một tin tức cực tốt. Bạch Thuật Bắc nhíu chặt mi tâm, mẹ kiếp, vứt ngay cái giọng điệu ấy cho tôi. Tôi vừa nghe, đã muốn quất cậu một trận. Bạch Trạm Nam cười ra tiếng, vờ ra vẻ đăm chiêu, thở dài xa xăm. Hôm nay, Lâm Vãn Thu đi xem mắt đấy. Với anh, tin này chắc tốt lắm nhỉ. Trong nháy mắt, đầu óc Bạch Thuật Bắc như thể bị mắc kẹt trong màn hình máy tính, mà màn hình đang dừng ở trang khái niệm về chuyện xem mắt. Anh thậm chí, góc truyện audio.com, mất đi khả năng che giấu cảm xúc, nửa bi thương nửa kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, nhưng cái miệng vẫn ngoan cố bốc phét. Thật à, quả thực là chuyện tốt. Bạch Trạm Nam vuốt cằm im lặng quan sát anh một hồi, nói. Đối phương do đồng nghiệp làm chung trong công ty giải trí ngày trước giới thiệu cho Lâm Vãn Thu. Nghe nói điều kiện không tệ, cũng ly hôn và có một đứa con trai. Bạch Thuật Bắc lắng nghe, mi tâm càng lúc càng uốn nhiều nếp nhăn, chính bản thân anh cũng không phát hiện được giọng nói của mình chứa đầy sự khinh thường. Loại người như thế không xứng với Vãn Thu. Bạch Trạm Nam lặng lẽ liếc mắt thầm nghĩ trong bụng, có phải anh càng nghĩ rằng chỉ có anh ấy mới xứng với Lâm Vãn Thu. Bạch Trạm Nam đằng hắng một tiếng, lấy tay sửa lại vạt áo. Mặc dù chị Vãn Thu còn trẻ, nhưng khổ nỗi lại có tới hai đứa con nhỏ. Phụ nữ mà đã có con riêng thì phải chấp nhận chịu thiệt thôi, giá thị trường bị giảm sút là điều hiển nhiên. À quên mất, anh không biết sau này Manh Manh có chịu đổi họ không nữa. Đổi cái gì mà đổi, âm lượng giọng nói của Bạch Thuật Bắc đột nhiên cao vút, vẻ mặt hung hãn như muốn đập chết người. Bạch Trạm Nam nhướng nhướng đôi lông mày, nén cười. Sau này chị Vãn Thu tái giá, hai đứa nhóc phải theo họ mới của cha dượng chứ, còn phải gọi người ta là ba. Bạch Trạm Nam đương huyên thuyên không dứt, bỗng vang lên tiếng rắc, hóa ra ai đó đã vô tình bóp nát cái hộp điều khiển của máy điều hòa. Bạch Trạm Nam trợn mắt há hốc mồm, kinh quá, mặc dù anh cả không nhìn thấy đường, nhưng sức lực trâu bò không hề bị suy giảm. Anh ta không dám dùng nhiều lời khiêu khích nữa, chỉ lúng búng nói trong miệng. mà nhỡ đầu chị Vãn Thu vớ phải một tên biến thái dê xồm, già không bỏ nhỏ không tha, vừa mê tích chị ấy, vừa thèm thuồng manh manh. Bó tay chạm nam, anh mới là kẻ biến thái nhất đó. Lần này thì cái hộp điều khiển TV bay thẳng tới, Bạch Trạm Nam nhanh tay lẹ mặt né qua một bên, mới có thể bảo toàn được gương mặt. Sắc mặt Bạch Thuật Bắc xám ngoét đến dọa người, từ trên ghế bật người dậy. Dẫn tôi tới chỗ Vãn Thu xem mắt, gạch nối, thật ra thì trong lòng Bạch Thuật Bắc hiểu rất rõ, cho dù Lâm Vãn Thu kết giao với người tốt hay xấu, anh đều không thể toàn tâm tiếp nhận. Bạch Thuật Bắc thầm khinh bỉ sự ích kỷ của mình, thần sắc càng lúc càng u tối. Bạch Trạm Nam ngồi bên cạnh lén quan sát anh, dương dương khóe miệng. Đừng lo lắng, chắc giờ bọn họ vẫn đang dùng cơm, tên đàn ông kia chưa chiếm được tiện nghi gì đâu. Biểu cảm của Bạch Thuật Bắc tựa như đang bị kìm hãm. Tiện nghi gì? Bạch Trạm Nam ngạc nhiên nhìn anh và cảm thán. Giời ơi, anh lạc hậu quá anh ơi. Nếu như hai người xem mắt cảm thấy vừa ý với đối phương, thì họ sẽ hẹn nhau đi xem phim. Vì trong bóng tối, dễ dàng khiến con người ta thân mật hơn đấy mà. Cuối cùng, mọi con đường sẽ dẫn tới căn phòng trong khách sạn. Sắc mặt Bạch Thuật Bắc chuyển thành xanh mét, Bạch Trạm Nam có thể nhìn thấy hai bên thái dương của anh co giật liên tục. Tiếp theo, anh ta nghe thấy âm thanh nặng nề như đinh đóng cột ẩn chứa ý bực dọc. Không thể nào, Vãn Thu sẽ không làm thế cô ấy. Tính cách của Lâm Vãn Thu ra sao, anh là hiểu rõ nhất. Bạch Trạm Nam cười trộm, giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc. Ai biết được, chị ấy cũng gần 30 rồi. Chẳng phải người ta hay nói, phụ nữ 30 như sói đói sao? Bạch Thuật Bắc chợt vung tay, chặt mạnh vào sau gáy của Bạch Trạm Nam, anh dùng 10 phần sức lực. Góc chuyện audio.com, Bạch Trạm Nam trợn trừng mắt bực bội giống to anh thật sự xuống tay đấy à? Khoan đã, sao anh ra tay chuẩn xác thế? Có thật mắt anh không nhìn thấy đường không đó? Nói đoạn, Bạch Trạm Nam không sợ chết ngang nhiên giơ tay quơ quơ trước mặt Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc nghiêm mặt lạnh giọng nói, lái xe đàng hoàng đi. Xe chạy thẳng đến khách sạn mà Lâm Vãn Thu đang xem mắt. Lúc Bạch Thuật Bắc và Bạch Trạm Nam bước vào, liền nghe thấy tiếng nói nịnh hót của người quản lý ở đại sảnh. Nghĩ tới chỗ này là nơi mấy anh em thường lui tới, sắc mặt Bạch Thuật Bắc càng thêm khó coi. Có thể đi đến địa phương này, xem ra tên đàn ông xem mắt với Lâm Vãn Thu có gia cảnh không tệ. Đàn ông có tiền thường hay lăng nhăng, không biết có phải là kẻ lừa đảo chuyên đi gạt gẫm các chị em phụ nữ hay không? Hai anh em ngồi sau lưng Lâm Vãn Thu và người đàn ông kia ở giữa có tấm vách ngăn nên họ không sợ bị bại lộ thân phận, song tiếng trò chuyện của đôi nam nữ vẫn lọt vào tai họ. Bạch Trạm Nam nhấp một ngụm cà phê, vừa thưởng thức vừa liếc nhìn Bạch Thuật Bắc phát hiện thần thái của đối phương vô cùng nghiêm trang, tựa như đang đi phỏng vấn xin việc, anh ta không nhịn được cười ra tiếng. Anh đừng khẩn trương quá, vừa rồi em có nhìn sơ qua, ngoại hình cũng sáng sủa lắm. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, bồi thêm một câu ác độc. Rất xứng đôi với Lâm Vãn Thu, hai bàn tay đặt trên bàn của Bạch Thuật Bắc đã nắm chặt thành quả đấm rất căng, đôi đồng tử đen láy càng lúc càng sâu hun hút chẳng qua. Là không nhìn thấy gì hết, Bạch Trạm Nam thầm nghĩ ông anh của mình đúng là cao thủ chịu đựng. Cuộc nói chuyện giữa đôi nam nữ đang xem mắt có vẻ không tệ, thi thoảng còn phát ra những tiếng cười vui vẻ. Bạch Thuật Bắc ngồi thẳng lưng, gương mặt trắng bệch trầm tĩnh như nước. Bạch Trạm Nam hí hửng ngồi khoanh tay trước ngực tỉ mỉ đánh giá phản ứng của anh. Mãi đến khi hai người bên kia dùng cơm xong đứng dậy, Bạch Thuật Bắc mới có chút phản ứng, hàng chân mày rậm nhíu nhíu, hỏi Bạch Trạm Nam. Bọn họ muốn đi đâu? Có lẽ đi xem phim. Bạch Trạm Nam thờ ơ trả lời, há miệng ngáp dài. Anh ta cứ tưởng sẽ có chuyện hay để xem, nào ngờ phản ứng của ông anh quá chán, biết vậy, anh ta ở nhà ngủ còn hơn. Bạch Thuật Bắc trầm ngâm vài giây, rồi mạnh mẽ đứng lên, nói dứt khoát. Đi theo, gạch nối, vì vậy, Bạch Trạm Nam tiếp tục đảm đương công việc lái xe chờ Bạch Thuật Bắc mặt dày theo dõi Lâm Vãn Thu và người đàn ông kia, bốn người cùng đi đến rạp chiếu phim. Tới nơi, Bạch Trạm Nam kê đầu vào vô lăng, hỏi. Còn đi theo không ạ? Tình trạng hiện giờ của Bạch Thuật Bắc căn bản không thể xem phim. Bạch Trạm Nam cũng không muốn xem, hai gã đàn ông to lớn sóng vai nhau vào rạp chiếu phim thì còn ra thể thống gì? Bạch Thuật Bắc suy nghĩ một lúc lâu và nói. Đi xem một tí cũng được, đầu Bạch Trạm Nam muốn bốc hỏa, song không dám phát tác cơn giận. Chờ đến khi vào rạp, Bạch Trạm Nam mới biết được ý đồ của Bạch Thuật Bắc. Người đàn ông này đủng đỉnh uống chai nước do em trai mua giúp, điềm nhiên giao nhiệm vụ cho cậu em. Bao hết các suất chiếu của phim tình cảm và phim kinh dị cho anh. Khóe miệng Bạch Trạm Nam như bị trích điện co giật liên hồi. Vậy người ta xem cái quái gì? Bạch Thuật Bắc như thể đoán được suy nghĩ của Bạch Trạm Nam, cố làm ra vẻ ta đây là người tốt, dõng dạc trả lời. Vãn Thu hay mềm lòng, cảm động khi xem phim, Hơn nữa, cô ấy sợ bóng tối, không nên để đối. Góc truyện audio.com, Phương nắm được nhược điểm của cô ấy ngay trong lần đầu gặp mặt. Giờ thì đầu Bạch Trạm Nam muốn nổ tung, rõ ràng là ngụy biện trắng trợn mà. Sao không dám nói thẳng, là anh sợ người ta lợi dụng bóng tối mà ăn đậu hũ của Lâm Vãn Thu. Cuối cùng, Lâm Vãn Thu và vị Tần tiên sinh bị vỡ kế hoạch xem phim, hai người đổi sang đi dạo ở khu trung tâm thương mại. Đối phương mua tặng Lâm Vãn Thu một chai nước hoa. Lúc Bạch Thuật Bắc biết chuyện, anh hận mình không thể ra tay trước bao luôn cái quầy hàng bán nước hoa đó. Bạch Trạm Nam đứng bên cạnh mà dùng mình, ghen gì mà kinh thế, xem mắt gì mà lâu thế, bọn họ vẫn chưa chào tạm biệt nhau à? Bạch Thuật Bắc mất kiên nhẫn hỏi Bạch Trạm Nam. Bạch Trạm Nam cũng mệt lả người, thều thào nói có lẽ hai người họ vừa ý nhau rồi. Với tính cách của chị Vãn Thu, nếu không thích đối phương thì đã rút lui từ sớm. Bởi vì những câu nói này, trong nháy mắt Bạch Thuật Bắc liền trầm tĩnh lại. Bạch Trạm Nam nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, vừa hơi kích động vừa có chút đau lòng, không thể làm gì khác ngoài việc rối lòng, an ủi vài câu. Anh vẫn còn luyến tiếc chị dâu phải không? Vậy thì anh hãy xông lên đi. Em bảo đảm chỉ cần anh xuất hiện, chị dâu sẽ đá tên kia đi ngay. Bạch Thuật Bắc khẽ nghiêng đầu, không nói một lời, lãng tránh ánh mắt mong chờ của Bạch Trạm Nam. Hai anh em cứ yên lặng đi theo Lâm Vãn Thu suốt gần nửa ngày. Lúc xế chiều, vị Tần tiên sinh kia chở Lâm Vãn Thu quay về khách sạn. Bạch Thuật Bắc nghe Bạch Trạm Nam nói, vẻ mặt liền nặng nề đông cứng. Bọn họ quay về khách sạn làm gì? Bạch Trạm Nam thản nhiên trả lời. Có lẽ là tính làm chuyện của nam nữ trưởng thành. Toàn thân Bạch Thuật Bắc hóa đá, từ người anh tỏa ra luồng khí hắc ám. Bạch Trạm Nam sờ sờ sống mũi và hỏi. Còn muốn đi theo không anh? Bọn họ đã đi đến bàn ghi danh rồi kìa. Giữa hai hàng chân mày của Bạch Thuật Bắc chứa đầy nỗi tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bạch Trạm Nam thấy thế, trong lòng vui như chảy hội, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Cái gã này sao mà gấp thế? Đúng là bề ngoài ra vẻ đạo mạo đứng đắn, nhưng bản chất không bằng cầm thú. Trong đầu Bạch Thuật Bắc đã rối thành một nùi, tựa như bị một cây bàn chải chà rối lên. Anh trầm ngâm một lúc, đột nhiên xoay người, đi về nhà, hả? Bạch Trạm Nam trợn trắng hai mắt, người ta đã sắp rủ nhau lên giường, mà anh vẫn còn nhẫn nhịn được. Bạch Thuật Bắc không đếm xỉa tới Bạch Trạm Nam, rảo bước đi về hướng cửa ra vào. Bước chân của anh siêu siêu vẹo vẹo, vừa đi vài bước thì đụng phải một người. Người kia nồng nặc mùi rượu thô lỗ hét toáng lên. Mẹ nó, mắt mày đâu rồi hả? Trong bụng Bạch Thuật Bắc chứa đầy nỗi oán giận mà không có chỗ phát tiết, hai bàn tay co chặt thành quả đấm. Nói thêm câu nữa thử xem, dạ dày đối phương co thắt vì tác dụng của rượu, miệng thì phả đầy hơi cồn. Bạch Thuật Bắc không đợi hắn ta mở miệng, giơ tay hướng đến cái mồm đang phả ra làn khí hôi hám, đấm mạnh một phát. Sức lực của anh vốn hơn người, cộng thêm sự thúc đẩy của lửa giận, chỉ cần một đấm, đã hạ đo ván đối phương. Gã kia té bật ngửa ra sàn nhà, trong đại sảnh nhất thời huyên náo, tiếng người luôn mồm mắng mỏ. Bạch Trạm Nam vội vàng xông tới, không biết Bạch Thuật Bắc làm cách nào mà nắm chính xác vạt áo của đối phương, tay kia đấm liên tục không ngừng nghỉ. Bạch Trạm Nam ý thức được chuyện ngày càng lớn, cuống quýt túm áo Bạch Thuật. Góc truyện audio.com, Bắc kéo về phía sau. Anh cả, anh bình tĩnh lại nào. Mẹ kiếp, anh còn yêu chị ấy thì hành động nhanh lên, cứ cò cưa mãi thì mất dáng chịu. Gạch nối, trước kia, Bạch Thuật Bắc luôn nghĩ rằng, Lâm Vãn Thu trúng độc ái tình của anh nặng nhất. Nhưng giây phút này anh mới nhận ra chính bản thân mình mới là kẻ trúng độc hết thuốc chữa. Anh không rộng lượng như mình vẫn tưởng. Đến cuối cùng, anh vẫn vì tình yêu của mình mãi kỳ muốn chiếm giữ Lâm Vãn Thu. Anh sống trong hai luồng cảm giác mâu thuẫn, vừa không muốn cô lãng phí tuổi xuân vì bệnh tình của anh, vừa nhỏ nhen hy vọng cô tình nguyện ở mãi bên anh. Cuối cùng, anh không cách nào sửa đổi được bản tính ích kỷ đã ngấm sâu vào máu. Bạch Thuật Bắc đứng trước căn phòng đấy, nắm chặt quả đấm. Khoảng khắc ấn tay vào chuông cửa, anh đã xác định được tâm ý của mình. Anh không chịu nổi, một giây cũng không nhịn được. Đừng nói đến kiếp sau xa vời, cuộc đời này còn dài như vậy, anh không cam lòng để Lâm Vãn Thu ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh gã đàn ông khác. Làm sao anh có thể chấp nhận được? Cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Bạch Thuật Bắc không biết người đứng đối diện là ai. Song dựa theo nhịp thở của đối phương, anh có thể xác định đó là Lâm Vãn Thu. Anh trịnh trọng mở miệng, giọng nói kiên định vững vàng. Lâm Vãn Thu, anh có khả năng sẽ bị mù cả đời, có lẽ sẽ là một phế nhân hoàn toàn. Anh sẽ dựa vào em, sẽ liên lụy đến em. Anh không thể cùng em đến những nơi sang trọng, nơi công cộng để ăn cơm, cũng không thể cùng em đi xem phim. Nhưng anh sẽ không bao giờ dối gạt em nữa, không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của em. Em nguyện ý về với anh không? Người đối diện không trả lời ngay, Bạch Thuật Bắc liền khẩn trương căng thẳng. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, anh tiến lên một bước, ngón tay siết chặt khung cửa bên cạnh. Vãn Thu, anh là một kẻ ích kỷ, ngay cả anh cũng xem thường mình. Vì thế cảm ơn em đã yêu một kẻ như anh. Gặp được em là điều may mắn nhất của cuộc đời anh, nên anh không thể buông tha em được. Phía đối diện phát ra tiếng khóc dấm dứt, Bạch Thuật Bắc thở phào, giang tay hướng tới trước, khóe miệng cong thành nụ cười dịu dàng. Có thể, để anh ôm một cái không? Câu chuyện nhỏ, Lâm Vãn Thu về nhà, thì thấy Bạch Thuật Bắc đã về trước rồi. Anh chàng trao chặt mi tâm, tựa hồ đang suy tư chuyện gì đấy. Cánh tay anh vắt trên thành sofa, đường cong gương mặt hoàn mỹ, thân thể to cao cường tráng. Bình thường anh về nhà rất muộn, nên hôm nay anh đột ngột về sớm khiến Lâm Vãn Thu hơi bất ngờ. Cô đứng trước cửa đổi giày, lên tiếng hỏi, sao hôm nay về sớm thế anh? Tâm hồn Bạch Thuật Bắc đang phiêu diêu, nghe được âm thanh của vợ, hồn liền quay về với xác. Mặt mày anh bí xị, đợi cô tới gần, bèn mở rộng hai cánh tay. Tới đây, Lâm Vãn Thu đã quen nhìn thấy Bạch Thuật Bắc như vậy. Kể từ khi anh bị mù, bèn dưỡng thành thói quen ỉ lại vào cô. Mặc dù hiện giờ đã bình phục xong thói quen đấy vẫn chưa bỏ được, anh thường xuyên có những hành động thân thiết nũng nịu với cô. Anh ôm lấy cô, hít hà mùi hương trên người cô. Lúc nói chuyện thì buồn buồn không vui. Hai ngày trước vợ của Lão Đinh vừa sanh. Hôm nay Lão Đinh mở tiệc chiêu đãi, vẻ mặt đắc ý, nhìn thấy ghét. Lâm Vãn Thu bèn giật mình, quay đầu ngắm nhìn anh. Bạch Thuật Bắc nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của cô, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Lão Đinh khoe rất nhiều ảnh chụp của con trai, thằng bé cởi chuồng bơi lội, mang tã nằm trên. Góc truyện audio.com, giường, nhìn vô cùng đáng yêu. Bạch Thuật Bắc nói ra những lời này, trên gương mặt hiện vẻ hâm mộ và khát khao. Lâm Vãn Thu biết anh luôn tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến hình ảnh Nặc Nặc lúc vừa mới sinh. Thi thoảng anh hay nhìn vào thần thái hiện tại của Nặc Nặc rồi tự mình liên tưởng đến hình hài lúc nhỏ của thằng bé. Lâm Vãn Thu nghe anh nói, nhẹ nhàng cầm tay anh. Em, chúng ta sanh thêm một đứa đi. Bạch Thuật Bắc không đợi cô nói hết đã hấp tấp đẩy cô nằm xuống sofa. Lâm Vãn Thu giờ khóc giờ mếu, giơ hai tay chống đỡ lồng ngực anh. Hôm nay em hơi mệt. Bạch Thuật Bắc cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô, bàn tay to lớn từ bắp chân miết dọc lên khóa kéo của cái quần. Việc tốn sức cứ để cho anh, em chỉ cần nằm hưởng thụ sự dâng hiến của anh là được. Lời kháng nghị của Lâm Vãn Thu lọt vào môi lưỡi của Bạch Thuật Bắc. Sau khi hai người gỡ bỏ những hiểu lầm, chuyện vợ chồng so với trước kia, hòa hợp tuyệt vời hơn hẳn. Bạch Thuật Bắc dường như không biết mệt, ngày càng mê luyến, yêu thương thân thể của Lâm Vãn Thu. Anh lười rời địa phương. Vì lúc này, chưa tới thời gian hai đứa nhóc tan học nên anh an tâm yêu thương vợ ngay trên sofa. Anh đem đôi chân của cô gác trên đầu vai, còn mình quỳ sát giữa hai đùi cô, điên cuồng rút ra đưa vào. Lâm Vãn Thu khẽ lim dim hai mắt nhỏ giọng ươm vài tiếng, hàm răng trắng bóng khẽ cắn đầu ngón tay, mái tóc đen mượt óng ả, theo động tác của anh, chập chờn đong đưa qua lại. Bạch Thuật Bắc say mê ngắm nhìn dáng vẻ của cô, bắt đầu không nhịn được. Anh tạm dừng động tác, Lâm Vãn Thu mở ra đôi mắt mơ màng, đôi con ngươi đen tuyền mà trong suốt nghi hoặc nhìn anh. Sao thế, bộ dáng chưa thỏa mãn của cô tựa hồ muốn giết chết anh. Bạch Thuật Bắc ôm người cô dậy, ép cô quỳ trên sofa. Anh thích nhất tư thế này, từ đằng sau nắm lấy vòng eo thon gọn còn có thể hôn lên khung xương bướm gợi cảm của cô. Lâm Vãn Thu đã bị anh dạy dỗ thành quen, tuy nhiên hiện giờ là mùa hè, miếng đệm lót trên sofa hơi mỏng. Động tác của anh lại luôn luôn mãnh liệt, anh nhấn người vài cái, đã đẩy cô nằm bẹp dí trên thành sofa. Hai đầu gối bị chà sát đến đau rát, cô cáu giận quay đầu lườm anh. Nhẹ thôi, anh làm nhẹ thì em thoải mái được à? Bạch Thuật Bắc cười ngã ngớn, sẵn tiện nắm giữ cằm cô, hung hăng hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào, không phải em thích anh hoang dã một chút à, hừm. Lâm Vãn Thu oán hận, há mồm cắn anh một cái. Bạch Thuật Bắc để mặc cô cắn, chỉ có điều, động tác dưới thân ngày càng kịch liệt. Sau cuộc hoán ái, hai đầu gối của Lâm Vãn Thu xuất hiện hai vết máu bầm, nhìn cực kỳ bắt mắt. Cô căm phẫn nghĩ, mình đành phải tạm biệt những bộ váy đẹp trong khoảng một tuần. Nhưng Bạch Thuật Bắc vô cùng hăng hái với kế hoạch sanh thêm một đứa bé. Mỗi ngày anh đều vần vò cô vài lần, hơn nữa, đều lựa chọn tư thế quỳ sấp tiến vào từ phía sau. Đầu gối Lâm Vãn Thu ngày càng thảm hại. Vốn cô có thể ngậm ngùi che giấu bằng cách mặc quần dài, nhưng đợt này, Viện Phúc Lợi hợp tác với đài truyền hình làm bài phóng sự để tuyên truyền. Nhân viên trong viện cùng thống nhất may đồng phục, và trớ trêu thay, đồng phục là váy dài ngang gối. Lâm Vãn Thu cực kỳ xấu hổ, với những người có đôi mắt tinh tường, chỉ cần nhìn một cái là biết hết thảy. Cách buổi khai mạc mấy ngày, Lâm Vãn Thu than thở, kháng nghị cả hơn chục lần, nhưng đến buổi tối là Bạch Thuật Bắc quên bánh. Hơn nữa, người đàn, góc chuyện audio.com, ông này còn lưu manh to mồm cãi với cô, có gì mà em phải xấu hổ, điều này chứng tỏ cuộc sống vợ chồng của chúng ta rất tình và tính. Tư thế nào khiến chúng ta thoải mái thì được chúng ta áp dụng nhiều. Chính em còn nói, em thích anh tấn công từ phía sau tay cầm lấy núm. Tính ở đây là chỉ tính phúc ý chỉ chuyện quan hệ của vợ chồng. Câm miệng, Lâm Vãn Thu ném thẳng gối đầu vào mặt anh tức tối nhốt cái tên vô sỉ ngoài phòng khách. Nhưng mấy cái khóa còn con đó, không làm khó được một quân nhân lão luyện như Bạch Thuật Bắc. Sau cùng, Lâm Vãn Thu xuất chiêu độc, một buổi tối cô cùng Bạch Thuật Bắc ngã bài. Em có đồ cho anh, nhưng anh phải đồng ý với em, trong vòng một tuần, anh nhất định không được chạm vào em. Bạch Thuật Bắc chậc một tiếng, có bà vợ nào ra điều kiện với chồng như vậy không? Lời cô nói chỉ khiến anh càng muốn chứng tỏ bản thân trên phương diện hoan ái của vợ chồng, song anh vẫn phối hợp hỏi. Đồ gì? Lâm Vãn Thu nhoẻn miệng cười, giơ thứ đồ trong tay ra. Bạch Thuật Bắc vừa nhìn thấy, điếu thuốc đang ngậm trong miệng suýt rơi xuống sàn nhà. Em, anh vươn tay muốn cướp đồ. Lâm Vãn Thu lại nhanh tay giấu sau lưng. Đồng ý không? Bạch Thuật Bắc gật đầu lia lịa. Đương nhiên phải đồng ý rồi. Hình của con trai anh lúc vừa mới sanh ra, đáng yêu chết đi được. Là báu vật có 102 đấy. Lâm Vãn Thu nhíu mày, giơ ngón tay chỉ tờ giấy trắng trên bàn. Anh viết giấy cam đoan đi. Đuôi lông mày của Bạch Thuật Bắc nhướng cao, có vẻ lưỡng lự không muốn. Lâm Vãn Thu giả bộ đứng dậy, Bạch Thuật Bắc cuống cuồng ôm lấy cô được anh viết ngay. Lâm Vãn Thu vô cùng hả hê trước sáng kiến của mình. Hồi đó, cô chụp rất nhiều hình của nặc nặc vốn định để dành sau này cho anh ngắm nghía, còn có không ít video clip vì trong tiềm thức của cô luôn luôn tin tưởng, sẽ có một ngày, đôi mắt của anh lại sáng tỏ như xưa. Nào ngờ, bây giờ chúng có công dụng giúp cô uy hiếp thao túng anh, khiến anh phải ngoan ngoãn vâng lời. Anh chồng của cô lập tức hiền như chú cừu nhỏ. Bạch Thuật Bắc chau mày viết giấy cam đoan, tự nói với mình. Đàn ông thông minh phải biết có biết duỗi đúng lúc nhịn một tuần cũng không chết. Nhưng Bạch Thuật Bắc đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình. Nhịn một tuần quả thực muốn lấy mạng anh. Vì không được thỏa mãn, tính khí của anh trở nên thô lỗ, cộc cằn, rất dễ bốc hỏa. Hoàn hảo là Lâm Vãn Thu đã sớm đề phòng, vào lúc anh bắt đầu biến từ cừu sang sói, cô bèn tung ra đợt hình thứ hai. Là hình nặc nặc khi tròn một tháng tuổi, cô cậu diện một bộ quân phục màu xanh, nhìn đáng yêu, bảnh trai vô cùng. Bạch Thuật Bắc lập tức đầu hàng, Lâm Vãn Thu cứ từ từ tung chiêu, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, sau cùng phải lấy luôn cả tuyển tập video. Bạch Thuật Bắc chỉ còn có cách nghe lời cô muốn gì anh chiều tất. Lâm Vãn Thu thuận lợi tham gia buổi chụp hình quay phóng sự tuyên truyền cho Viện Phúc Lợi. Sau khi về nhà tâm tư của cô nàng Lâm vẫn mải mê bay lơ lửng trên cao cô vô cùng hí hửng, đắc ý với sự thông minh của mình. Nhưng kết quả lại là vui quá hóa buồn, Lâm Vãn Thu đâu ngờ được Bạch Thuật Bắc nhịn một tuần, sau đó hóa thành cầm thú một tháng cách trương.